Thôn Thiên, chương 450, tìm được chân dược, gocchuyenaudio.com. Vị hỏa hạc tiên tôn kia cùng Dương Lăng không cừu không oán, hắn lại muốn ám toán Dương Lăng, chỉ có một loại khả năng, đó là lòng tham. Dương Lăng cũng trải qua hoạt động giết người cướp của, lòng người bực này, vừa nghĩ qua, đã đoán được đại khái. Hỏa hạc tiên tôn tất nhiên là dòm ngó Cửu Dương Tháp. Chỉ cần không phải người mù thông qua Cửu Dương Tháp khí thế kinh thiên, liền nhìn ra đây là một kiện tiên khí. Mà hỏa thần phái căn cơ còn thấp, nếu như có thể có một kiện tiên khí, hơn nữa được hỏa hạc tiên tôn tọa chấn, nói không chừng ngày sau có cơ hội phất lên. Vị trưởng lão kia một đường đem Dương Lăng dẫn vào trong một mảnh sơn phong, trong sơn phong này, sóng nhiệt lớp lớp, phổ thông tu sĩ cũng vô pháp chịu được nhiệt lực bực này. Dương Lăng đi xuống vừa nhìn, chỉ thấy trên quần sơn không có một ngọn cỏ, càng không có sinh linh tồn tại. Trưởng lão này nói, Dương đạo hữu, hỏa tỉnh ngay phía trước có toàn bộ 15 cái, người như muốn cái chân dược gì, có thể đi vào thu thập hái xong, bàn lại giá cả. Phi hành một hồi, phía dưới quả nhiên xuất hiện một cái hỏa tỉnh thật lớn. Cùng với nói nó là hỏa tỉnh, chẳng phải nói nó là cái hố mới đúng, đường kính vượt lên trên 30 dặm, sâu không thấy đáy, chỉ có nhiệt liệt hỏa quang vọt lên cao nghìn trượng châm chích vào cơ thể con người. Hỏa tỉnh, sao giống miệng núi lửa quá, ta có lẽ là núi lửa mới đúng Andy. Đây là hỏa tỉnh khó chịu nhất, trong đó sinh trưởng rất nhiều chân dược mời. Đạo tôn này khách khí mời Dương Lăng hái thuốc, Dương Lăng đương nhiên không cần khách khí với hắn, nội tâm lại càng không sợ nơi đây có cái bẫy dập gì, cùng lắm dùng nhất bàn tiến phá vỡ không gian, độn rời khỏi nơi đây, cái tổn thất gì cũng không có, vì vậy hắn gật đầu, hướng hỏa tỉnh đi vào. Cuồn cuộn nhiệt lực nhất thời trùng kích đến, Dương Lăng trong cơ thể đẩy ra một tầng chân lực đem nhiệt lực đẩy ra. Nhiệt lực cũng là một loại lực lượng, chân lực chuyên phá tất cả lực, đồng dạng có thể đối kháng nhiệt lực. Hỏa tỉnh sâu trên vạn trượng thâm nhập bộ vị hạch tâm của tinh thần. Dương Lăng trên đầu dắt Cửu Dương Tháp, một đường quan sát, một đường lặn xuống. Lúc này, trong hỏa hạc điện, hỏa hạc tiên tôn thần tình hưng phấn, đợi cho đạo tôn đưa Dương Lăng đi một hồi trở lại, vội vàng hỏi. Có tiến vào không? Tiến vào, có tiến vào, đạo tôn này ha ha cười to, hoa chân múa tay vui sướng, hỏa tỉnh kia, ngay cả trưởng giáo cũng không dám tiến nhập, bên trong nhiều đầu viêm hoàng thực lực cường hãn, người này hẳn phải chết. Đến lúc đó tiên khí nhất định sẽ lưu lại ở trong đó, chúng ta có thể nghĩ biện pháp lấy tới tay. Hỏa hạc tiên tôn đứng lên, lãnh đạm nói, không thể bất cần, viêm hoàng tuy rằng lợi hại, nhưng trí tuệ thấp, vị tất có thể thu thập được người này. Chuẩn bị thiên hỏa luyện thần trận canh giữ ở miệng giếng, một khi hắn đi ra, lập tức động thủ. Vâng, càng đi xuống, nhiệt lực càng mãnh liệt kích đến Cửu Dương Tháp cũng hơi rung động. Dương Lăng trong lòng cả kinh, dưới nhiệt lực bực này, chân dược cư nhiên cũng có thể tồn tại. Tới giữa hỏa tỉnh, nham thạch ở bốn vách tường đã biến hóa thành nham tương sáng hồng, bất quá, nham tương bị một cổ lực lượng không hiểu chèo chống đỡ lại, hình dạng y như cũ cũng không lưu động, cứ như vậy, tỉnh bích vẫn như cũ trơn chuột. Xuống chút nữa, nham tương đã hóa khí. gocchuyenaudio.com, thành tử sắc hỏa diễm, vẫn như cũ bảo trì hình dạng, cũng không lưu động. Điều này làm cho Dương Lăng âm thầm kinh ngạc, ý thức được hỏa tỉnh này sợ rằng cũng không phải là thiên nhiên hình thành, mà là. Rốt cục đến đáy hỏa tỉnh, trước mắt bỗng nhiên sáng sủa, trong tử sắc vân yên, trước mắt một cái thế giới hiện ra. Chỉ là nơi đây cực kỳ khốc nhiệt, ngay cả đá tảng cũng muốn hóa thành khí thể, phổ thông sinh linh căn bản vô pháp sinh tồn. Dương Lăng hai tay phân ra, chân lực phát sinh, nhẹ nhàng đem tử sắc yên vật đẩy ra, nhất thời, trước mắt rõ ràng như tranh vẽ. Dưới chân là tử sắc tinh thạch, mỗi một khối đều hiện ra lăng hình quy tắc, lớn cả trượng, ngắn cũng có vài ba thước. Thấy những tử sắc tinh thể này, Dương Lăng mở to hai mắt nhìn, vội vã gọi Bảo Bảo. Bảo Bảo, nàng có nhận biết chúng nó không? Bảo Bảo từ trong Cửu Dương Tháp lộ đầu ra, nhìn lướt qua, khẽ nhếch cái miệng nhỏ, duyên dáng gọi to nói. Tử viêm chân tinh, trời ạ, nhiều như vậy sao? Nàng vừa bay hạ xuống, thần sắc vừa kinh ngạc vừa vui sướng. Bảo Bảo nói, chứng thực như Dương Lăng phán đoán, những tinh thể này chính là tử viêm chân tinh, một loại tài liệu luyện đan chân quý, đồng thời cũng là thổ nhưỡng sinh dưỡng chân dược. Chân dược sinh trưởng hoàn cảnh kỳ lạ, thổ nhưỡng phổ thông không thích hợp cho chúng nó, mà phải sinh trưởng tại trên chân tinh. Chân tinh chủng loại có rất nhiều loại, tử hỏa chân tinh chỉ là một trong số đó. Trách không được nơi đây sinh sản chân dược nguyên lai là có nhiều tử viêm chân tinh như vậy. Tử viêm chân tinh là tử viêm dung hợp với thần tiêu lực ngưng tụ mà thành. Cho nên tử viêm chân tinh không những nuôi trồng được chân dược cũng có thể dùng để bổ sung cho lực lượng cửu phẩm linh đài tiên tôn, so với phổ thông đan dược còn muốn chân quý hơn. Hơn nữa dùng tử viêm chân tinh có thể luyện chế thần tiêu đan chuyên cung cấp cho cửu phẩm tiên tôn sử dụng. mau mau, phu quân, toàn bộ lấy đi, một khối cũng không để lại. Bảo Bảo cười lớn mi mắt mở lớn, loạng choạng ôm cánh tay Dương Lăng Dục. Dương Lăng hắc hắc cười, đối Cửu Dương đồng tử nói. Cửu Dương, toàn bộ thu hết cho lão ra đi. Cửu Dương đồng tử nghe lệnh cười quái một tiếng, đem ức quang hào quang chiếu xuống, từng khối tử viêm chân tinh bị thu hút vào trong tháp. Động tác của Cửu Dương, bỗng nhiên kinh động chủ nhân nơi đây, tử vụ chấn động lên, một đạo tử sắc quang tuyến chém giết qua thẳng đến Dương Lăng, Bảo Bảo. Dương Lăng không nói hai lời, giương tay đánh ra ngũ hành phiên thiên ấn, ấn này hung hăng, phóng xạ ra vô cùng quang hoa thoáng cái đem tử quang đánh tan, dư uy không giảm, theo khí tức hướng phía sâu đập đến. Khoảnh khắc sau, một tiếng đau nhức giống lên xa xa truyền đến, sau đó là rầm rầm tiếng nổ, hiển nhiên là ngũ hành phiên thiên ấn phát uy. Dương Lăng vẻ mặt giật mình, đối Bảo Bảo nói, thật nhiều quái vật, lôi Bảo Bảo, hai người hướng phía trước bỏ chạy. Trong tử yên, hàng nghìn hồng sắc quái vật, hoặc hổ hình, hoặc long hình, hoặc xà hình, hoặc báo hình, mọi nơi nhảy loạn lên. Trên đỉnh đầu chúng nó, ngũ hành phiên thiên ấn hung uy thao thao, gặp ai đập nấy, thường thường một ấn đập xuống phía dưới, quái vật phía dưới sẽ hôi phi yên diệt. Dương Lăng lại không để ý tới những quái vật này, ánh mắt xuyên thấu qua trọng trọng tử yên, nhìn về ở chỗ sâu phía trong. Trong tử vụ, một thân hình thật lớn, góc truyện audio.com, hiển hiện đi ra một đầu cự quái hình người. Cự quái này cao có 300 trượng, quanh thân mây tía lượn lờ, trong đôi mắt bắn ra tử quang nhiệt lực. Bảo Bảo nhãn tình sáng lên, Viêm Hoàng, trong mắt Dương Lăng thấy đây không phải là Viêm Hoàng, là đan dược, nghĩ thầm. Khổ người lớn như vậy, hoàn toàn do nhiệt lực ngưng tụ, chỉ ít có thể luyện ra 500 ức tử viêm đan. Liền đối với Bảo Bảo nói, bắt lấy nó, ta đi hái thuốc. Bảo Bảo hì hì cười, đem tử vong tuyệt địa phóng xuất, đảo một vòng, liền đem Viêm Hoàng này bắt lấy. Theo lý mà nói, Viêm Hoàng này cũng có bát phẩm linh đài tiên tôn thực lực, chỉ là nó trí tuệ thấp, không hiểu chiến thuật. Nếu là nhân loại tiên tôn, nhất định sẽ âm thầm xuất thủ, đột nhiên tập kích, nhưng nó lại thoải mái đi tới, muốn cùng Dương Lăng, Bảo Bảo cứng đối cứng, đó là tự tìm xui xẻo, lập tức đã bị bắt. Ngũ hành phiên thiên ấn cùng Bảo Bảo đối phó viêm quái, Dương Lăng thì thâm nhập địa phương khác tìm kiếm thật nhiều tử viêm chân tinh càng lớn, màu sắc gần như trong suốt. Dương Lăng rốt cục phát hiện trên một khối chân tinh có sinh trưởng một gốc chân dược. Ở xa xa mà nhìn, gốc chân dược này, rậm rạp có hàng hà không biết bao nhiêu, số lượng cực kỳ nhiều, khiến Dương Lăng cũng phải hít một ngụm lãnh khí. Không phải nói 15 hỏa tỉnh này chỉ có 100 loại chân dược thôi sao? Thế nào lại có nhiều như vậy? Dương Lăng nào biết đâu rằng, hỏa thần phái mặc dù phát hiện 15 hỏa tỉnh, nhưng hỏa tỉnh lớn nhất này, bên trong có một đầu Viêm Hoàng, ngay cả hỏa hạc tiên tôn cũng không có nắm chắc có thể đối phó, vì thế mà chưa động thủ. Trên thực tế, hỏa hạc môn mấy trăm năm nay vẫn chuẩn bị cầm sát Viêm Hoàng, kế hoạch đã gần thành công, chỉ là chưa thực thi thôi. Bằng không, hỏa hạc tiên tôn cũng sẽ không đem Dương Lăng lừa vào hỏa tỉnh này. Hắn dự định là muốn Viêm Hoàng giết Dương Lăng, sau đó hỏa thần phái sẽ đột nhập vào, diệt trừ Viêm Hoàng, lấy tiên khí, hành động này là một hòn đá ném hai chim. Cho nên ngay cả hỏa hạc tiên tôn cũng không biết dưới hỏa tỉnh này chôn giấu đại lượng chân dược, nếu như biết đến mà nói, sợ sớm đã khẩn cấp bất kể hậu quả mà đến đây cướp giật cùng Viêm Hoàng liều mạng. Đối mặt nơi chứa nhiều chân dược này, Dương Lăng lại không có tùy tiện xuất thủ, thầm nghĩ. Chân dược khó có được, dùng một cây là ít đi một cây, nếu như có thể nuôi trồng chân dược là hay nhất a. Nhưng chân dược đối với hoàn cảnh môi trường yêu cầu hà khắc, biện pháp này muốn làm sẽ vô cùng khó khăn a. Dương Lăng đang do dự có nên hay không hạ thủ, Bảo Bảo dịu dàng đi tới, nàng đã bắt Viêm Hoàng cùng rất nhiều viêm quái, dưới đây trở nên một mảnh thanh tĩnh. Phu quân, vì sao còn chưa hái thuốc? Bảo Bảo hỏi, Dương Lăng thở dài một tiếng. Đáng tiếc nhiều chân dược như vậy mà không thể trồng, nếu như đều hái sạch hết chúng nó có thể toàn bộ phế đi. Bảo Bảo ánh mắt lưu chuyển, bỗng nhiên hì hì cười. Phu quân, Bảo Bảo có biện pháp. Dương Lăng nhãn tình sáng lên. Biện pháp gì? Bảo Bảo đắc ý nói. Phu quân quên rồi sao, Bảo Bảo là hậu nhân tinh linh trong tinh thần dựng dục mà thành. Tinh thuật của tinh linh bộ tộc có thể luyện hóa tinh thần. Phu quân nếu là nguyện ý, Bảo Bảo hoàn toàn có thể đem tinh thần này luyện thành pháp khí. Dương Lăng ngẩn ngơ, luyện hóa tinh thần. Hắn suy nghĩ một hồi, lo lắng hỏi. Luyện hóa tinh thần, đối với nàng không có cái gì. Góc truyện audio.com bất lợi chứ, hắn lo lắng, Bảo Bảo làm như thế, sẽ đối với tu hành bất lợi, vậy cái được không bù đắp đủ cái mất. Bảo Bảo trong lòng ấm áp, lắc đầu, luyện hóa tinh thần không có gì bất lợi, còn có thể đề thăng lực lượng Bảo Bảo. Phu quân chẳng biết, trong tinh linh bộ tộc người có đại năng lực, không những luyện hóa được tinh thần, còn có thể luyện hóa một phương thế giới, thậm chí luyện hóa một mảnh ngân hà. Dương Lăng trong lòng khiếp sợ, một mảnh ngân hà, nhìn xa có thể không lớn, kỳ thực bên trong có vô số kệ tinh thần, so với bàn cổ giới không biết lớn hơn bao nhiêu lần. Một người có thể luyện hóa ngân hà, sẽ là cường hãn thế nào chứ? Tâm niệm chợt lóe, Dương Lăng cười nói. Nhưng làm như vậy, Hỏa Hạc Tiên Tôn nhất định không đáp ứng, bất quá. Bảo bảo chúng ta phải diễn trò hay a? Hỏa Hạc Tiên Tôn cùng bốn vị đạo tôn cùng với Tư Mã Nhiên canh giữ ở cửa khẩu Hỏa Tỉnh, mỗi người trong tay cầm một cây trận kỳ, bày ra thiên hỏa luyện thần trận. Một mảnh tử hồng quang hoa bao phủ miệng giếng, một khi có người đi ra, lập tức sẽ bị đại trận khốn sát. Đã qua đi mấy canh giờ, Tư Mã Nhiên cười nói. Sư tôn, người nọ sợ rằng sớm bị Viêm Hoàng giết chết, trong tay hắn mặc dù có tiên khí cũng chống đỡ không được bao lâu. Một gã đạo tôn thầm chấp nhận. Tiên khí tuy rằng lợi hại, nhưng người này tu vi quá thấp, không có mở ra linh đài, cho nên tòa bảo tháp này không thể phát huy ra toàn bộ lực lượng. Chính vào lúc này, từ miệng giếng lao ra một đạo quang hoa, hiện ra Dương Lăng. Mọi người trong lòng căng thẳng, vội vã nhìn lại, chỉ thấy Dương Lăng bốn chân chưa chấm đất, thần tình chật vật hấp hối, vội vàng kêu lên. Không tốt, phía dưới có một quái vật lợi hại, ta bị hắn bao vây, tiên khí cũng bị đoạt mất, mấy người mau để ta đi ra. Hỏa Hạc Tiên Tôn ngẩn ra, lập tức mừng rỡ, vừa thôi động đại trận, ha ha cười nói. Người còn chưa có chết, thực sự là mạng lớn, giết hắn, ầm ầm long, sáu người hợp lực thôi động thiên hỏa luyện thần đại trận uy lực nhất thời phát huy ra. Dương Lăng cảm giác một cổ thế lực quỷ dị bắt đầu xâm nhập nguyên thần, muốn đem nguyên thần luyện hóa. Ô không ô cách trương,